Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng pha cây nha các cô. Tiết Viễn ngoan ngoãn, không nổi điên nữa, rất nhanh đã bị Cố Nguyên Bạch trấn an lại, bản thân Cố Nguyên Bạch cũng có chút ngoài ý muốn. Y sưởi ấm người một lát, nghĩ đến những chuyện mà Tiết Viễn vừa nói, những lời này quả thật như một cái gai sâu trong tim y, không chỉ là y, mà kể cả những biên tướng sĩ nơi biên quan, sự vô dụng của triều đình đều như một cái gai sâu. Đám dân du mục kia bắt buộc phải đánh, hơn nữa còn phải đánh đến khi nào bọn chúng thấy sợ, sau đó giữ bọn chúng trên địa bàn để dùng, để làm sức lao động miễn phí cho mình. Nhưng trước khi làm được điều đó, kỵ binh của Đại Hằng cần phải được huấn luyện thêm đã. Muốn huấn luyện tốt kỵ binh cần phải có rất nhiều ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của dân du mục cực kỳ tốt, mà kỵ binh lại chính là thiên địch của bộ binh, nếu không bồi dưỡng được kỵ binh thì không thể nào chinh phục hết đám dân du mục trên thảo nguyên được. Triều đình hiện giờ kỵ binh không đủ, giao thông không phát đạt, tạm thời không thể đánh hạ du mục người địa bàn, chỉ có thể trước phái người ở thương lộ xây lên phía trước hung hăng đánh thượng bọn họ một đốn, cho bọn hắn một cái giáo huấn, làm cho bọn họ biết nghe lời. Quan phủ vì Trương thị thương lộ hộ giá hộ tống, cung cấp vũ lực duy trì, vô pháp xử trị toàn bộ thảo nguyên rơi dụng bộ đội, nhưng cũng có thể giết gà dọa khỉ làm cho bọn họ ngoan ngoãn tiếp thu biên quan trợ chung. Ánh lửa ở Cố Nguyên mặt trắng thượng đong đưa, một bên Tiết Xa đột nhiên từ xuất thần trạng thái trung hồi qua thần, hắn bỗng chốc chạy ra khỏi sơn động. Sơn động bên ngoài vẫn là tầm tã mưa to. Cố Nguyên Bạch, Tiết Xa là thật sự có bệnh. Bị thánh thượng nói có bệnh, Tiết Xa xối một thân nước mưa, cảm thấy này thủy hẳn là có thể hướng đi hắn trong đầu thủy. Hắn lau mặt, cảm thấy chính mình thanh tỉnh, lý trí, vì thế xoay người trở về sơn động, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đám người trung gian Cố Nguyên Bạch. Tiểu hoàng đế nghe được tiếng bước chân, nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, mặc ước là Tiết Xa quá mức chật vật, hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền khóe môi gợi lên nở nụ cười. Tiết Xa yên lặng nhìn Cố Nguyên Bạch, ánh mắt giữa tựa hồ có cái gì hiện lên, nhưng chờ Cố Nguyên Bạch muốn bắt lấy loại cảm giác này khi Tiết Xa lại thu hồi tầm mắt, đi nhanh chiều hắn đi tới. Quần áo ướt đẫm, kề sát hắn cao lớn cường hãn thân thể, nước mưa ướt ngân theo hắn một đường. Tiết Xa thẳng tắp đi đến Cố Nguyên Bạch bên người, Cố Nguyên Bạch nhẫn cười xem hắn. Tiết thị vệ, ngươi xối hư đầu sao? Tiết Xa trái tim nhảy lên tốc độ làm hắn phiền lòng, hắn nhìn Cố Nguyên Bạch đạm sắc môi. Thánh thượng, thần giống như có chút không đúng. Cố Nguyên Bạch trường bào phô khai, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không đúng chỗ nào, thần thấy ngươi liền trái tim bang bang nhảy. Tiết Xa trầm ngâm một chút. Thần luôn muốn bái ngươi quần, nói như thế nào đều không thích hợp. Tiết Xa hướng Trương tự thị vệ trưởng trên người nhìn thoáng qua, hỏi chính mình có nghĩ bái hắn quần, chỉ nghĩ một chút tức khắc sắc mặt biến đổi, ghê tởm đến độ sắp phun ra. Ghê tởm sau khi xong, Tiết Xa thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ không phải lão tử vấn đề, lão tử vẫn là không thích nam nhân. Kia vì cái gì đối với Cố Nguyên Bạch liền sẽ loạn nhảy, liền tưởng bái hắn quần. Vì cái gì tới rồi hiện tại, trong lòng tưởng tất cả đều là Cố Nguyên Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Xa hoang mang, sau một lúc lâu, hắn cúi người lung trụ Cố Nguyên Bạch, ở bên tai hắn khẳng canh hữu lực mà nói nhỏ nói. Thần muốn nhìn ngài nơi đó rốt cuộc có phải hay không hồng nhạt. Loại này ngữ khí, giống như là ở tìm kiếm một cái cực hạn đáp án giống nhau ngữ khí. Không quan hệ những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật, Tiết Xa liền muốn biết chính mình có phải hay không coi trọng liếc mắt một cái là có thể khôi phục nguyên trạng. Cố Nguyên Bạch không thể hiểu được, nơi nào, Tiết Xa hơi thở cực nóng, bằng phẳng mà nói. Còn cháu căn, vây quanh đống lửa ngồi một vòng bọn thị vệ chính top 5 top 3 thấp giọng nói chuyện, liền nghe thấy một bên truyền đến. Phanh, một thanh âm vang lên động, bọn họ quay đầu vừa thấy, liền thấy Đô Ngô Hầu đại nhân bị bọn họ thánh thượng cấp một chân đá tới rồi con cháu căn thượng. Thánh thượng sắc mặt khó coi, cười lạnh liên tục, Tiết Xa đã quỳ rạp xuống đất thống khổ mà cong eo cảm thụ được lại toan lại sảng cảm giác. Bọn thị vệ nhìn Tiết Xa như vậy biểu tình, đều đã cảm nhận được hắn thống khổ, không khỏi cả người run lên, một trận phát lạnh. Cố Nguyên Bạch này một dưới chân tàn nhẫn lực còn hảo, Tiết Vươn Xa khi lui về phía sau một bước dỡ xuống lực đạo, nếu không liền thật sự muốn phế đi, trở thành Tiết gia cái thứ nhất thái giám. Nhưng tá lực đạo vẫn là đau, Tiết Xa đau đến cung bối, Cố Nguyên Bạch xem hắn như thế, trên mặt biểu tình cuối cùng là sảng khoái. Hắn đi lên trước, a, một tiếng, còn biết đau, Tiết Xa mồ hôi đầy đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Nguyên Bạch, ngực lại bắt đầu loạn nhảy dựng lên. Hắn theo tâm ý duỗi tay nắm lấy Cố Nguyên Bạch cổ chân, đau đến khí lạnh đảo hút nói. Thánh thượng, đừng đá thương ngươi chính mình, ở trên trời mưa to rơi xuống kia một khắc, Khâm Thiên giám tâm đều lạnh. Nhưng lúc này không ai đi quản bọn họ tâm lạnh không lạnh, cung hầu cùng cấm quân bận bận rộn rộn, không ngừng đi đem bên ngoài săn thú vương công quý tộc cùng các đại thần nhất nhất tiếp trở về tránh mưa. Nhưng nhất sốt ruột quan trọng nhất thánh thượng, nhưng vẫn không có bị người phát hiện. Hoàng thượng làm khâm thiên giám chắc quá rất nhiều thứ thời tiết, chính là bởi vì hiện giờ ở vào phản hủ hành động mấu chốt thời kỳ, Cố Nguyên Bạch là người tâm phúc, hắn nếu là bị bệnh kia ở nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ, không có hoàng đế làm chỗ dựa, phản hủ người đều sẽ chân tay co cóng, sẽ bị những cái đó địa đầu xà cướp đi quyền chủ động. Nhưng chính là như vậy quan trọng nhật tử, khâm thiên giám cũng chưa có thể tính ra có vũ. Cung hầu cùng cấm quân gấp đến độ ngoài miệng liêu phao, sợ thánh thượng mắc mưa, lại sợ thánh thượng không có mặc đủ quần áo. Hòa thân vương bị thân vệ cả người ướt át bị hộ tống sau khi trở về, phải biết thánh thượng còn chưa trở về tin tức. Hòa thân vương đứng một hồi, bỗng nhiên bừng tỉnh lúc sau liền xoay người hướng ra ngoài đi nhanh rời đi, làm thân vệ nhóm chuẩn bị áo tơi, nắm ngựa chuẩn bị thâm nhập trong mưa, đi tìm cái kia không bớt lo hoàng đế. Thân vệ khuyên nhủ, vương gia, cấm quân nhóm đã xuất động đi tìm, chúng ta toàn đi cũng bất quá như muối bỏ biển. Vậy như muối bỏ biển đi. Hòa thân vương xoay người lên ngựa, giọt mưa đánh vào áo tơi thượng theo chảy xuống đến dưới thân. Nhanh lên, thân vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể tròng lên áo tơi đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa ở mưa to giàn giụa bên trong đi đường khó khăn, rất nhiều lần bởi vì nước mưa mà trượt mấy lần, hòa thân vương gân cổ lên hô thánh thượng vài câu, cuối cùng kiên nhẫn hao hết liền lớn tiếng kêu lên. Cố Liễm, Cố Liễm là thánh thượng danh tự, Nguyên Bạch nguyên có bắt đầu căn nguyên chi ý, Bạch có thanh chính hiền lưu chi ý, vừa lúc đối ứng Liễm tự. Tiên đế qua đời khi thánh thượng còn chưa lập quan, hấp hối phía trước liền để lại hai chữ này làm Cố Nguyên Bạch tự. Hòa thân vương đã kêu thói quen Cố Nguyên Bạch tên, hắn lúc này xà giọng một kêu, bên người thân vệ sắc mặt bỗng chốc biến đổi, ngăn cản nói. Vương gia, không thể thẳng hô thánh danh. Hòa thân vương lau mặt, trên mặt hiện lên một tia chua xót, hắn lẩm bẩm nói. Bổn vương thế nhưng đã quên, hắn xuất thần một cái chớp mắt phục hồi tinh thần lại tiếp tục cùng bọn thuộc hạ kêu lớn. Thánh thượng, sơn động bên trong, bị mọi người nôn nóng tìm kiếm thánh thượng chính thản nhiên nướng hỏa, bị hắn đạp một chân còn cười hì hì tiết xa lại tinh thần no đủ mà vì hắn thiêu hỏa. Cố Nguyên Bạch diện vô biểu tình, đối với hắn còn không có sắc mặt tốt. Tiết Xa ngày thường vô lý nhiều người, nhưng nhìn mặt vô biểu tình tiểu hoàng đế, hắn miệng liền bắt đầu một khắc cũng không ngừng hạ, trên mặt tươi cười không ngừng, đùa với thánh thượng muốn hắn lộ ra cười tới. Trên người hắn đối mặt đống lửa một mặt đã bị hỏa nướng làm, mặt sau tóc đen còn thắt ở một khối. Bộ dáng nói không nên lời là anh tuấn vẫn là xấu, nhưng rất có chọc cười người thiên phú. Thánh thượng, Tiết Xa cười tủm tỉm nói, thần cho ngài nói cái thú sự. Hắn chọn cái thư sinh xuống nông thôn dạy học lại không biết ngũ cốc ngạnh nếu không hiểu trang hiểu chuyện xưa. Võ nhân cùng văn nhân mâu thuẫn trời sinh, văn nhân ghét bỏ võ nhân thô lỗ, võ nhân ghét bỏ văn nhân làm bộ làm tịch. Bởi vậy Tiết Xa câu chuyện này một nói xong, thị vệ trung điệu thấp chỉ là cong cong khóe miệng, còn có không ít người trực tiếp bật cười. Cố Nguyên Bạch liếc liếc mắt một cái Tiết Xa, tuy rằng còn tưởng lại nghiền hắn riêu một chân, nhưng cũng nghe lọt được câu chuyện này. Sơ nghe tới buồn cười, nhưng là tinh tế một tư, liền cảm thấy lần cảm bất đắc dĩ cùng hận này không tranh. Đại hằng triều thư sinh, có một ít xác thật chưa bao giờ xuống đất qua, cả đời cũng không biết trong chén ngũ cốc là như thế nào tới. Cũng có rất nhiều người đọc sách nhập sĩ phía trước sinh hoạt kham khổ một lòng vì dân, lại ở nhập sĩ lúc sau tham ô hủ bại, làm địa phương bá tánh cũng không được sống yên ổn. Chuyện như vậy nhiều lần không dứt, cầm công khoản ăn nhậu chơi bời xa hoa lãng phí thành tánh. Cố Nguyên Bạch nơi sâu thẳm trong ký ức nhớ rõ nhất rõ ràng một người chính là Mẫn Nông tác giả Lý Thân, bởi vì tương phản quá lớn, khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị đánh sâu vào tam quan. Một, hắn thở dài, bắt đầu phát sầu chính mình đầu tóc cùng thọ mệnh, đại lộ thật dài, khi nào mới là cái đầu. Tiết thấy xa người đều cười, duy độc tiểu hoàng đế lại thở dài. Hắn có chút chân tay luống cuống, lấy ra lãnh binh đánh giặc tự tin, trầm giọng nói. Thánh thượng nếu là không thích câu chuyện này, thần này còn có vài cái. Hắn vừa dứt lời, trong sơn động người liền nghe được bên ngoài hô to. Thánh thượng, thanh âm, dựa cửa động gần thị vệ vội vàng đứng dậy, cẩn thận ra bên ngoài vừa thấy, hồi bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng, là hòa thân vương dẫn người tới. Bọn họ tới làm cái gì? Cố Nguyên Bạch nhìn xem ngoài động không thấy yếu bớt vũ thế. Như thế mưa to, chẳng sợ bọn họ tìm được chẫm, chẫm cũng vô pháp theo chân bọn họ trở về. Không phải Cố Nguyên Bạch sợ gặp mưa, mà là Cố Nguyên Bạch thân thể cùng cái này quốc gia vận mệnh cùng một nhịp thở, hắn không thể cầm chính mình đi mạo hiểm. Thị vệ chân chờ nói, thần làm hòa thân vương trở về. làm cho bọn họ cũng vào đi. Cố Nguyên Bạch đảo, nướng một sưởi ấm, đợi mưa tạnh lại cùng nhau đi. Thị vệ liền chạy tới cửa động trước, kiệt lực đi kêu to cách đó không xa Hòa Thân Vương. Sau một lúc lâu, thân khoác áo tơi Hòa Thân Vương và thân vệ hơn 10 người liền đi vào sơn động. Bọn họ đem trên người hút đầy thủy áo tơi cởi, Hòa Thân Vương dương mắt vừa thấy, nhìn thấy Cố Nguyên Bạch diện sắc đều hảo, liền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đám kia Khâm Thiên Giám đều là làm cái gì ăn không biết. Hòa Thân Vương cao mày đi đến Cố Nguyên Bạch bên người ngồi xuống, duỗi tay đi sưởi ấm. Liền như vậy quan trọng nhật tử đều tính không chuẩn, nếu không phải các ngươi có thể tìm chỗ sơn động, sợ là một đám người đều đến chịu chút phong hàn. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu tán đồng nói, xác thật nên phạt. Hòa Thân Vương không khỏi cười, lại nhìn hắn một cái, không tự chủ được nói. Thánh thượng nướng bao lâu thời gian phát hỏa, trên mặt đều đỏ, phải không? Cố Nguyên Bạch cũng có chút khát nước, hắn đang muốn làm Trương Tự cho hắn lấy quá thủy, phía bên phải liền có một cái túi nước đưa tới, đúng là Tiết Xa. Cố Nguyên Bạch tiếp nhận uống một ngụm, cười nói, Hòa Thân Vương, bên ngoài tình huống như thế nào? Hòa Thân Vương cùng hắn nói, nhìn Cố Nguyên Bạch nghiêm túc nghe bộ dáng, vẻ mặt của hắn có trong nháy mắt nhu hòa, rồi sau đó lại đột nhiên cứng đờ lên. Ngữ khí cũng dần dần trở nên ngạnh sinh sinh, chư vị đại thần nhóm thực quan tâm thánh thượng, cũng không người bị thương hoặc là bị bệnh. Cố Nguyên Bạch gật đầu, không tồi. Hòa Thân Vương nhìn chằm chằm đống lửa, bắt đầu lặng yên không nói. Đốm lửa cháy bập bùng trong đáy mắt giống như đang đặt hắn trên giàn thiêu mà nướng, vô cùng đau khổ. Hoặc là nói, bởi vì Cố Nguyên Bạch đang ở bên cạnh, hắn cách Cố Nguyên Bạch cực kỳ gần, cho nên mới cảm thấy đau khổ như vậy. Cách chương.